Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 828, tâm tư. Ở loạn thế tín ngưỡng là giá rẻ, bách tính tinh thần trống vắng, bọn họ cần một cái tinh thần ký thác, mắt thấy một vị chết đi người phục sinh, không ngừng sinh động như thật tuyên truyền giảng giải âm ti bên trong các loại hiểu biết. Chỉ một thoáng xung quanh cuồng nhiệt tín ngưỡng hướng về từ nơi sâu xa hội tụ. Dựa theo loại này xu thế, không tốn thời gian dài, ta Kim Thiếp liền có thể hóa thành bất hủ. Nhìn cái kia cuồng nhiệt tín ngưỡng chi lực, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, một đường tiếp tục tiến lên, đến rồi ngõa cương địa giới. Cảnh tượng lần thứ hai chuyển biến, nhưng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng ngõa cương địa giới bách tính như cũ nghèo khó, nhưng lại có sống tiếp hy vọng. Dịch tử mà thực thảm kịch vẫn chưa phát sinh, bách tính chí ít còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, qua hồi lâu mới bỗng nhiên thở dài. Đạo tặc cũng có đạo tặc chỗ tốt, không thể quơ đũa cả nắm. Triều đình không cho được bách tính mong muốn, trái lại bị một cái đạo tặc làm xong rồi, ta nên nói cái gì cho phải? Đạo phỉ bên trong mặc dù có không ít là u ác tính, nhưng có chút cũng là bách tính hy vọng còn sống. Mặc kệ ngõa cương là vì lôi kéo người tâm làm, dáng cũng tốt, vẫn là thật lòng thực lòng cũng được, chí ít bách tính hy vọng còn sống. Đại đô đốc, Viên Thiên Cương dương thần phập phù, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Ngươi hiểu được dễ toán, vọng khí thuật, vũ vương đỉnh tam tích, cần phải toàn bộ nhờ vào ngươi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Đại đô đốc nhìn tốt chính là Viên Thiên Cương tự tin nở nụ cười. Lập tức lấy ra tiền đồng bắt đầu bói toán. Một lát sau cười khổ. Bần đạo đạo hạnh còn kém rất nhiều, sợ đuổi không được đô đốc. Vũ vương đỉnh trấn áp Cửu Châu, liên quan đến nhân quả có chút lớn, bần đạo chắc không coi là. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía ngõa cương núi, trong tay vuốt vuốt kim giản, không nhanh không chậm ở ngõa cương địa giới đi tới. Chu vi mấy chục dặm đại địa có khí cơ đều bị nắm giữ. Đi rồi một hồi, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tiến nhập hợp đạo cảnh giới, sau đó kéo Viên Thiên Cương, thân hình một trận phập phù, lại xuất hiện đã đến ngõa cương dưới chân núi. Chính là tòa này núi lớn sao? Viên Thiên Cương nói, này ngõa cương núi ghê gớm, trước đây chỉ nghe ngõa cương núi các loại khó mà tin nổi lực lượng, không hề nghĩ rằng lại có bản lãnh như thế. Nơi đây tiềm long ở nằm, chỉ chờ thời cơ vừa tới, liền có thể nhất phi trùng thiên a. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Nơi đây có một tòa đại trận, gọi là Đoạt Long đại trận, có khó mà tin nổi lực lượng, không thể cảm giác chắc oai. Năm đó ta từng xông qua trận này, suýt nữa ngã xuống ngã lộn nhào. Bản đô đốc đúng là nhận biết được ngói cam trên núi có một chỗ đất kỳ dị. Hai người chúng ta lặng lẽ ẩn núp đi vào, cầm vũ vương đỉnh liền đi người, không nên kinh động ngõa cương sơn thổ phỉ, trêu đến thiên hạ kinh hãi. Viên Thiên Cương nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía ngõa cương núi, trong miệng cha cha có tiếng, ngõa cương trong núi có cao nhân a. Trương Bách Nhân tay cầm kim giản, bước ra một bước dưới chân nham thạch nháy mắt hòa tan. Lại lúc xuất hiện đã tới một chỗ tàn phá lầu các trước. Nơi này lầu các nằm ở ngõa cương núi nơi hẻo lánh. Mà ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, ngay ở trong lầu các có một đạo lực lượng kỳ dị xoay quanh hội tụ. Trương Bách Nhân tiếp xúc qua hai vị vũ vương đỉnh. Này kiểu khí cơ hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc, chung quanh không người, cũng tiết kiệm đi một phen tay chân, trong phòng không có ai. Trương Bách Nhân đạp tấm ván gỗ, nương theo kéo kẹt rợn người tiếng vang, lưu lại một được dấu chân. Đi tới trong phòng, Vũ Vương Đình, trước tiên đập vào mi mắt chính là con kia no trải qua gió táp mưa xa đỉnh lô. Cho thật dày bụi che đậy hào quang, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới Vũ Vương Đình trước, một đôi mắt hướng về Vũ Vương Đình bên trong nhìn lại. Không khỏi một trận thất vọng, Vũ Vương Đình bên trong không hề có thứ gì. Tất cả chỗ tốt đều đã bị người sớm lấy đi. Đáng tiếc, không biết bảo vật bị lấy đi năm tháng, không tốt truy tìm trở về. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm tiếc hận, đang nghĩ ngợi, Viên Thiên Cương thân hình phiêu hốt đi tới. Đây cũng là cái kia Vũ Vương Đình, thật cũng không chỗ nào đặc biệt. Quan sát Vũ Vương Đình một hồi, Trương Bách Nhân mới nhận ra được này Vũ Vương Đình chẳng biết vì sao lại cùng nơi đây long khí sản sinh cảm ứng, trấn áp nơi này long khí, cho nên mới có thể gặp được Ngọa Cương Sơn long khí có tiến vào không ra. Hết thảy long khí vừa tiến vào Ngọa Cương núi, liền bị Vũ Vương Đình trấn áp lại, cũng là này Vũ Vương Đình mới có thể biến mất tiềm long tại Uyên Cách Cục, né qua Khâm Thiên Giám truy tra. Trương Bách Nhân tới đây, Vũ Vương Đình tạm gửi ngươi nơi, chờ ta tới ngày lấy đi. Trương Bách Nhân đầu ngón tay kiếm khí lượn lờ, ở Vũ Vương Đình vách ngăn đầy vết bẩn nơi nhắc đến hạ chính mình chữ viết. Đô đốc đây là, Viên Thiên Cương sững sờ, bản đô đốc cũng không phải trung quân ái quốc người, bây giờ đại tùy bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê. Ngàn dặm không gà gáy, Ngọa Cương núi đổ được cho khó được an ổn chỗ. Ta cũng không phải là tâm địa sắt đá, làm sao nhẫn tâm chia rẽ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng. Viên Thiên Cương nghe vậy ôm quyền thi lễ, đại đô đốc cao thượng. Trương Bách Nhân lặng lẽ xoay người đi ra phòng nhỏ. Đi thôi, Vũ Vương Đình liền tạm thời ký gửi nơi này. Hai người một đường lặng lẽ trở lại Trác quận, nhìn trên đường cảnh tượng, thật sự là gọi người không cao hứng nổi. Viên Thiên Cương xin cáo lui, lưu lại Trương Bách Nhân một mình đứng ở bên trong tiểu viện. Nhìn trên bầu trời phù vân không nói gì, tiên sinh làm sao vậy? Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng đi tới Trương Bách Nhân bên người, nắn bóp Trương Bách Nhân bả vai. Trác quận mở kho cứu tế nạn dân làm sao? Trương Bách Nhân nói. Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu, sợ là không được, năm sau liền muốn hai lần đông trinh, các loại vật tư hút hàng vô cùng, Trác quận hầu cũng không dám tự ý mở kho phóng lương. Ta Trương gia này mấy năm tích xúc không ít thực đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Lệ Hoa, Trương Lệ Hoa cười khẽ. Thiên thính mấy vạn người miệng, một ngày nhai nhai không phải là số lượng nhỏ, chính mình ăn còn không đủ, nơi nào còn dám phát thóc. Bây giờ duy nhất có lương thực chỉ có Thế Gia Môn Phiệt cùng với hiện nay triều đình, Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, ở lại một hồi mới nói, đi mời Không Không Nhi lại đây. Không Không Nhi tháng ngày vất vả tiêu dao, cả ngày bên trong thịt cá, bây giờ ngoại giới một mảnh chiến loạn, Trác quận cũng coi là Thái Bình thánh địa, có đại đô đốc Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La trấn áp, Trác quận chính là thế ngoại đào nguyên, ăn vịt nướng. Không Không Nhi trong mắt phóng quang, lúc nào có thể đột phá kiến thần, vậy cũng thì tốt hơn, chính là ở này loạn thế, ta cũng có thể phát tài. Đang nói, bỗng nhiên có thị vệ nói, Không Không Nhi, đô đốc gọi ngươi đi qua. Không Không Nhi nghe vậy một cái giật mình, tiểu tử kia gọi ta tới, chuẩn không có chuyện tốt. Lên phải thuyền giặc nghĩ tiếp nữa nhưng là khó đi, cũng may bây giờ này thuyền giặc chính là đại tùy lớn nhất thuyền giặc, có hai vị đại tùy vô thượng cường giả tọa trấn, an ổn cực kỳ. Không Không Nhi rất hài lòng chính mình bây giờ tháng ngày. Bước chân nhẹ nhàng đi tới Trương Bách Nhân nơi ở, đẩy cửa ra đi vào. Đô đốc, ngươi tìm ta, tháng ngày sinh sống tốt, đều phát phúc. Trương Bách Nhân nhìn Không Không Nhi, kẻ này lại mập một vòng. Không Không Nhi cười khổ, nhưng không tiếp lời. Hai người cũng là mười mấy năm bạn bè cũ, thật cũng không có nhiều như vậy khách sáo. Trương Bách Nhân nói thẳng, ta muốn đại tùy các nơi kho lúa một tầng lương thực. Cái gì? Không Không Nhi hoài nghi mình nghe lầm. Trương Bách Nhân gọi mình đi làm gì? Ta muốn đại tùy kho lúa một thành lương thực, Trương Bách Nhân nói. Đừng nghịch. Không Không Nhi nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Không Không Nhi gương mặt nhất thời khổ hạ xuống. Trộm lấy kho lúa có thể là tử tội. Người năm đó trộm lấy đại nội bảo vật cũng là tử tội, Trương. Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Kho lúa trọng địa, tất nhiên có cao nhân trấn thủ. Không Không Nhi nói, đại nội hoàng cung lẽ nào liền không có cao thủ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Không Không Nhi, này không giống nhau. Hiện nay thiên tử thân là đại tùy đệ nhất cao thủ. Hoàng cung trái lại không có có bao nhiêu cao thủ. Kho lúa như là đại tùy mạch máu căn cơ. Sợ là so với đại nội còn kinh khủng hơn. Không Không Nhi rụt cổ một cái. 15 năm trôi qua, ngươi cũng vượt xa quá khứ. Đúng hay không? Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem ngươi giao cho triều đình. Công bố tội ác của ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống trà nước. Tin ngươi ta. Không Không Nhi nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Hồi lâu mới hung hăng cắn cắn răng. Hùng hùng hổ hổ đạo một tiếng. Xoay người rời đi không thấy tung tích. Kho lúa quá nguy hiểm. Không Không Nhi như rơi vào đi. Trương Lệ Hoa tự vừa đi đi vào. Này tặc vương thủ đoạn nhiều lắm đấy. Đừng cho là ta không biết hắn trên người có một cái trong bầu động thiên bảo vật. Kẻ này từ đâu tới vận đạo. Lại được như vậy bảo vật. Muốn bản đô đốc uy thế thiên hạ. Nhưng cũng chưa từng có chỗ tốt như vậy. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng. Thả xuống trà ly. Ta đi bế quan. Cửa ải cuối năm sắp tới. Hy vọng ở năm trước có thể xuất quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.